Chương 40, đối chiến sạp Gina, dẫn sóng cùng siêu năng lực đối kháng, 3. Ghê tởm thật không cam lòng a, ta tại sao có thể cứ như vậy chịu thua đây, ta nhưng là bổ kẹ mẩn thế giới tương lai trí cao vô thượng vương giả cả rủ hạ ở sư uy hiếp của cao y chê tờ dưới, lớn tiếng giống lên. A cả rủ hạ một hồi quát lớn, nguyên bản gần hỏng mất dẫn sóng lực, từ hệ A cũng trên người bộc phát ra một cỗ kim hoàn dê sắc năng lượng, trực tiếp đem sạp gì nạ bùng nổ siêu năng lực giải khai, một mạch đạt vân tiêu, toàn bộ vàng óng ánh thành phố mọi người đều thấy được hiện tượng này. Len Ken chúc mừng ký chủ thành công đem dẫn sóng lực tiến giai thành vương giả dẫn sóng lực. Cả dù hạ lúc này cũng không để ý tới hệ thống nêu lên, hắn chỉ muốn đem sạp gì nạ cho khống chế được. Tại phía xa trung tâm bộ kẹ mẩn ạ cạn cùng xảy rộ ở cả dù hạ chịu đến nguy hiểm chí mạng thời điểm đột nhiên một hồi đau lòng. Hai nữ đồng lúc liếc mắt nhìn nhau, đối với cả dù hạ cảm giác an toàn đến một hồi lo lắng, lại chỉ có thể ở cái này trong lặng lẽ cầu nguyện. Nhanh lên một chút. Kim Hoàng đạo quán nơi đó dường như xuất hiện tình huống gì, chỉ thấy rồ y bị một đám giáo huấn luyện ra kêu lên. Ạ càn cùng sẩy rồ nghe nói là Kim Hoàng đạo quán đã xảy ra chuyện, cũng theo đuổi theo. Rồ y, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Ạ càn lấy tư cách đại tỷ đầu tiên hướng rồ y hỏi. Rồ y vừa chạy một bên thở hổn hển không dứt trả lời Ạ càn, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là vừa mới có người qua đây nói Kim Hoàng đạo quán đột nhiên bộc phát ra cường đại năng lượng màu vàng nóng. Trước đây Kim Hoàng đạo quán quán chủ một ngày bạo tẩu không khống chế được rất là tương tự, cho nên mới phải nhanh chạy tới. Cái gì một sẩy dầu nghe xong một hồi lo lắng, ạ cản cũng vậy, chỉ có hai người bọn họ mới biết được hiện tại cả rủ hạ nhưng là đi khiêu chiến Kim Hoàng đạo quán A hơn nữa hai người nhưng là còn nhớ rõ ở đang húy hải đăng khi đó cả rủ hạ trên người bộc phát ra chính là Kim Hoàn dê sắc năng lượng. Chỉ là trong lòng lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể chạy mau đến Kim Hoàng đạo quán. May mà chính là trung tâm bộ kẹ mẩn cách đạo quán cũng không xa. Đạo quán bên trong, cả dù hạ cả người tựa như Long Châu bên trong siêu xảy đạ giống nhau, toàn thân dẫn sóng lực giống như là đang thiêu đốt giống nhau, kim hoan dê sắc năng lượng bám vào cả dù hạ trên người, cả người lơ lửng, tóc trực tiếp đi lên dựng đứng. Sắp gì nạ mất lý trí, thế nhưng chỉ có bản năng chiến đấu nàng đối với chiến đấu trực giác cũng là cao hơn một tầng, hai người bạo phát trực tiếp đem Kim Hoàng đạo quán đỉnh sốc lên. Đồng thời nhất phi trùng thiên, sạp dĩ nạ dẫn đầu từ tay phải ngưng tụ một viên lam sắc tennis lớn niệm lực đạn, hướng về cả dù hạ vung. Cả dù hạ cũng là không chút khách khí trực tiếp thuận tay ném ra một viên kim hoan dê sắc dẫn sóng đạn. Niệm lực đạn và dẫn sóng gậy tại đụng độ trên không xảy ra bạo tạc. Sạp dĩ nạ lúc này lại là đã một cái thuấn gian di động xuất hiện tại cả dù hạ phía sau, vung tay phải lên. Một cái từ niệm lực tạo thành lam sắc roi ra một mạch quăng về phía cả dù hạ eo. Cả dù hạ hiện tại nhưng là dẫn sóng toàn lực phóng thích, đối với sạp dị nạ thuấn gian di động cùng công kích đã sớm thuộc nghiệp trong tấm khảm. Chỉ thấy cả dù hạ dùng màu vàng dẫn sóng lực hình thành một cái hộ thuẫn chặn màu xanh nhạt roi ra. Cả dù hạ buộc phát ra màu vàng dẫn sóng lực hóa thành hỏa diễm thôi động chính mình, nhanh chóng bay về phía sạp dị nạ. Sạp dĩ nạ bản năng phát hiện mình phát động thuấn gian di động đã tới không kịp, chỉ có thể quyết đánh đến cùng ở xung quanh ngưng tụ ra chừng 10 khỏa bóng bàn lớn nhỏ làm sắc tiểu niệm lực đạn. Cả dù hạ ở trong lòng cảm thán sạp dĩ nạ bản năng chiến đấu thiên phú cao, đã ở trên nắm tay bổ sung màu vàng dẫn sóng lực, hướng về phía trước một hồi nhanh trong thứ quyền, từng cái từ kim sắc dẫn sóng lực hình thành năng lượng nắm tay xông thẳng sạp dĩ nạ. Đi sạp dĩ nạ chỉ huy tiểu niệm lực đạn đón nhận kim sắc dẫn sóng quyền. Vâng, không chung một hồi bạo tạc cầm vang, đột nhiên một cái màu xanh nhạt vật thể từ trên bầu trời rớt tại vừa vặn chạy đến rồ ỉ cùng ạ cạn xây rồ đoàn người trước mặt. Khao y đây là vật gì? Rồ ỉ lấy tay che đỡ bởi vì vật thể rơi xuống sở nhấc lên bụi mù, cùng sử dụng tay muốn tắt bay, người chung quanh cũng giống như vậy. Lúc này một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đứng ở đó cái bị đập đi ra hầm động trước. Cả dù hạ ạ cạn cùng sẩy rộ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống là cả dù hạ về sau, cao hứng kêu lên. Cả dù hạ có điểm hết ý nghe được có người gọi mình ngẩng đầu lên thấy là ạ cạn cùng sẩy rộ, chỉ là gật đầu, hơi chút lên tiếng chào. Rộ ý hiển nhiên còn nhận được cả dù hạ, chính là muốn hỏi lúc, hầm động bên trong phát sinh một tiếng nhọn tiếng giống giận dữ, một cái túi vây quanh ánh sáng màu lam nhân từ hầm động bên trong đi ra. Sạp dĩ nạ quán chủ thân là vàng óng ánh thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn rồ y đương nhiên sẽ không biết sạp dĩ nạ, chỉ là nàng không nghĩ tới trước mắt hai người này dĩ nhiên đem đạo quán chiến đánh tới chân nhân đối chiến trình độ, giật mình há to mồm, lại nói không ra lời tới. Nhanh tỉnh táo lại, Sạp Di Nạ. Một cái đại thúc đột nhiên xuất hiện tại Sạp Di Nạ trước mặt, cả dù hạ nhìn một cái nhướng mày, hắn rõ ràng cảm giác được vị đại thúc này vừa rồi dùng là siêu năng lực thuấn gian di động, hơn nữa thực lực cũng chỉ bở là tư yếu hơn một ít mà thôi. Mất lý trí Sạp Di Nạ làm sao sẽ nghe hắn nói, coi như là thành tỉnh thời điểm cũng không nhất định sẽ nghe, huống chi là hiện tại. Chỉ thấy Sạp Di Nạ không nhịn được dùng siêu năng lực trực tiếp đem cái kia đại thúc văng ra, vô ý thức nói câu cút ngay đến đây đi Sạp Di Nạ. Cả dù hạ cũng là hưng phấn hô, trong cơ thể thiên phú chiến đấu máu cùng thiên tuệ chi tâm đồng thời mở ra. Lúc này cả dù hạ đã ngay cả con mắt đều biến thành màu vàng, cả dù hạ từ chiến đấu mới vừa rồi học xong đem dẫn sóng lực biến thành một thanh trường kiếm, nắm trong tay. Ba đạo chém múa cả rủ hạ mở ra thiên phú phía sau đối với chiến đấu có thể nói là càng thêm biến thái, ở vô sự tự thông tình tình huống bên dưới hướng về phía Sạp Di Nạ sử xuất chính mình sáng tạo kiếm thuật. Niệm lực roi Sạp Di Nạ chỉ biết đơn giản dùng niệm lực roi tiến hành ngăn cản. Cả rủ hạ đem dẫn sóng ngưng tụ kim sắc kiếm nhanh chóng quơ, đem Sạp Di Nạ trưởng tiền tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở chém đứt. Sạp Di Nạ bản năng cảm thấy nguy hiểm. Chỉ thấy nàng dùng niệm lực bay tới giữa không trung, cả dù hạ trực tiếp đem chân giẫm một cái, cũng theo bay đi tới. Người thiếu niên kia rốt cuộc là người nào, lại để có thể đem bùng nổ Sạp Di Nạ bức thành như vậy. Cái kia đại thúc không dám tin lẩm bẩm nói. Người cũng tới rồi. Rồi ý đi lên trước nâng dậy cái kia đại thúc, phụ thân của Sạp Di Nạ, vàng óng ánh thành phố tiền nhậm quán chủ. Rồi ý nói ra trước mắt cái này chán trường đại thúc thân phận, để mọi người chung quanh một hồi kinh ngạc. Tiếp được chính là Sạp Di Nạ phụ thân hướng về phía mọi người kể ra Sạp Di Nạ biến thành như vậy nguyên do. Mà cả dù hạ bên này, cả dù hạ cùng Sạp Di Nạ đã trực tiếp trên không trung triển khai kịch liệt hơn tranh đấu, chỉ thấy hai người làm sắc cùng năng lượng màu vàng nóng đạn không ngừng đối hoành, hoàn toàn không thấy phía dưới cư dân sợ, đơn giản chính là cả dù hạ còn có chút lý trí, biết phải tránh những thứ này, có ý định vô tình mang theo Sạp Di Nạ tách ra một ít kiến trúc. Cho nên đến hiện tại toàn bộ vàng óng ánh thành phố ngoại trừ Kim Hoàng Đạo quán bị phá hủy bên ngoài cũng không có nơi đó chịu đến. Công kích, chỉ là trên không trung từng tiếng nổ mạnh khiến người ta cảm thấy bất an. Một mực đang cùng Sạp Di Nạ chiến đấu cả rủ hạ phát hiện Sạp Di Nạ trong cơ thể siêu năng lực đã không nhiều lắm, tin tưởng rất nhanh thì có thể kết thúc trận chiến đấu này. Cả rủ hạ hóa thành một vệt kim quang nhằm phía Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ dùng thuấn gian di động đi vòng qua cả rủ hạ phía sau, niệm lực đạn không chút do dự hướng về cả rủ hạ phong ra, cả rủ hạ một cái xoay người một kiếm tướng niệm lực đạn chém tan, trở tay dùng sức vung lên, một đạo màu vàng chạm kích chém về phía Sạp Di Nạ, niệm lực roi Sạp Di Nạ trong tay vung lên trực tiếp đánh tan chạm kích. Chỉ là đạo kia chạm kích vốn chính là cả rủ hạ dùng để hấp dẫn Sạp Di Nạ chú ý lực mà thôi. Chỉ thấy cả rủ hạ có ở đây không biết lúc nào đã tới Sạp Di Nạ phía sau, dẫn sóng đạn không ngừng rất nhanh đánh ra, Sạp Di Nạ bị đánh trở tay không kịp, bị đánh xuống dưới, mắt thấy Sạp Di Nạ liền muốn từ không trung ném tới mặt đất, trọng yếu hơn chính là hiện tại Sạp Di Nạ cũng không có siêu năng lực bảo vệ, ngã xuống nhất định sẽ trọng thương, thậm chí tử vong. Cả rủ hạ cũng không muốn giết cái này xinh đẹp băng sơn muội chỉ, vội vàng đem rớt xuống Sạp Di Nạ tiếp được. Mà Sạp Di Nạ lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ là cả rủ hạ nhưng không có phát hiện tại cả rủ hạ ôm lấy Sạp Di Nạ thời điểm, Sạp Di Nạ trên mặt hiếm thấy xuất hiện đỏ ửng. Ở cả rủ hạ ôm Sạp Di Nạ đi tới ạ cản cùng Sầy Dô bên kia lúc, phụ thân của Sạp Di Nạ chứng kiến Sạp Di Nạ đã hôn mê, cho rằng cả rủ hạ làm thần mã, giận đùng đùng nhằm phía cả rủ hạ. Tiểu tử, ngươi đối với Sạp Di Nạ làm cái gì? Phụ thân của Sạp Di Nạ lớn tiếng chất hỏi. Cả dù hạ có thể không phải cái loại này tự dưng bị người chất vấn còn có thể hảo ngôn người nói chuyện, màu vàng dẫn sóng trực tiếp từ trong tay phát sinh, một cái kim sắc dẫn sóng đạn trực tiếp đem phụ thân của Sạp Di Nạ đánh đụng gãy một cây đèn đường. Cút! Cả dù hạ ở lĩnh ngộ vương giả dẫn sóng lực về sau, tính cách cũng có chút hướng vương giả bá đạo chuyển biến, cho nên đối với Sạp Di Nạ cái này không chịu trách nhiệm phụ thân cũng không có hảo cảm gì. Kiếp trước xem qua TV cả dù hạ, đương nhiên biết tạo thành Sạp Di Nạ như vậy người chính là trước mắt cái này Sạp Di Nạ phụ thân cùng bị biến thành con nít mâu thân của Sạp Di Nạ. Cái kia cả dù hạ, hắn là phụ thân của Sạp Di Nạ, hắn chỉ là vô cùng lo lắng sạp gì nạ tình huống mà thôi. Dù ý vốn là người hiền lành đương nhiên qua đây khuyên can cả dù hạ, đồng thời cũng muốn kiểm tra một cái sạp gì nạ tình trạng. Hừ, ta đương nhiên biết hắn là phụ thân của sạp gì nạ, ta đánh chính là hắn, nếu như không phải hắn, sạp gì nạ sẽ biến thành như vậy phải không? Cả dù hạ khinh thường nhìn từ dưới đất bỏ dậy sạp gì nạ phụ thân, nói rằng, cái gì dù ý cùng ạ cạn, xây dô đều là vẻ mặt khó tin nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ cũng là hóa giải một chút tâm tình kích động, chậm rãi nói, nguyên bản sạp di nạ chỉ là một đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương, nếu như không phải ngươi buộc nàng luyện tập siêu năng lực, đồng thời ở bởi vì nàng năng lực vô cùng cường đại để mọi người xa lánh nàng, vì để của nàng siêu năng lực càng cường đại hơn. Chỉ là ngươi là tính sai, sạp di nạ dĩ nhiên siêu năng lực cường đại đến vượt qua ngươi có thể đủ khống chế trình độ. Nội tâm bị bóp méo sạp gì nạ mới có thể biến thành hiện tại cái bộ dáng này, ngươi bây giờ còn dám nói ngươi là lo lắng sạp gì nạ sao? Đương nhiên cả rủ hạ cũng là biết bây giờ sạp gì nạ phụ thân sớm đã cải biến, chỉ là cả rủ hạ cảm giác mình không đánh hắn một trận chính mình tâm lý không thoải mái mà thôi. Đương nhiên lời này cả rủ hạ đương nhiên sẽ không nói ra. Phụ thân của sạp gì nạ chịu đựng bị dẫn sóng đạn đánh trúng thống khổ, khập khiễng đi tới cả rủ hạ trước mặt. Nước mắt chảy xuống kích động nói, trước đây, ta đúng là một hỗn đản, thế nhưng ở nơi này mấy năm ta đã sớm muốn thay đổi, chỉ là khi đó đã muộn. Nếu như có thể cho ta lại một lần nữa cơ hội, ta nhất định sẽ giả nạ tư một cái vui sướng lúc nhỏ. Nữ nhân chính là tương đối cảm tính, không chỉ là dỗ y, ngay cả ạ cạn cùng xảy rổ cùng với chung quanh một ít người vây xem cũng là như vậy, thế nhưng cả dù hạ cũng không chuẩn bị cứ như vậy buông tha hắn, chỉ là nhàn nhàn nói. Sớm biết như vậy, vậy ngươi trước đây chết ở đâu rồi? Ách, phụ thân của sạp di nạ bị hế phải nói không ra lời tới. Rồi y, sạp di nạ quán chủ liền giao cho ngươi. Cả dù hạ đem sạp di nạ giao cho rồi y, liền mang theo ạ cạn cùng xảy rổ ly khai. Hảo, liền giao cho ta đi, rồi y cũng là không có phản đối. Tuy là rồi y chuyên trách là cứu trị thì y, nhưng rất nhiều rồi y đối với cứu trị người cũng là không thua với một ít bệnh viện lớn bác sĩ. Húng chi sạp gì nạ chỉ là siêu năng lực tiêu hao mà thôi, cũng không làm sao nghiêm trọng.